Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chu, lịch trình gần đây của anh không phải đi công tác. Không phải, Chu Khải Thâm dừng nửa giây, nói, tôi muốn nghỉ ngơi dài hạn, cũng không hẳn, nhiều thì 2 tháng, thuận lợi thì 7, 8 ngày là được. Triệu Tây Âm vội vã truy hỏi, anh làm gì vậy, Chu? Khải Thâm mím môi, nhìn vào mắt cô nói thật, Tây Nhi, anh không muốn nói dối em. Ngày mai anh phải đến bệnh viện làm phẫu thuật. Vừa dứt lời, Cố Hòa Bình và Lão Trình đều kinh ngạc. Đến khi phản ứng lại, Cố Hòa Bình đập chén rượu cạch một cái. Con mẹ nó, anh nói gì đó? Phẫu thuật cái gì? Ai làm phẫu thuật? Anh đừng đùa kiểu này được không? Lão Trình tỉnh táo hơn một chút, khuyên giải, anh Chu, đừng kể chuyện cười nữa. Tiểu Tây ở đây mà, đừng dọa cô ấy. Chu Khải Thâm vẫn luôn bình tĩnh, tầm mắt rời khỏi mặt Triệu Tây Âm, nhìn về phía ba bọn họ. Một thời gian trước tôi đau đầu khủng khiếp nên đã đi kiểm tra, bác sĩ nói tôi có thể có gì đó dài trong đầu, rất nhỏ, cụ thể không rõ, chụp CT không có vấn đề gì. Nhưng để đảm bảo, bác sĩ đề nghị tôi làm phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để loại bỏ, thuận tiện làm sinh thiết. Sinh thiết là một xét nghiệm y khoa thường được thực hiện bằng phẫu thuật, với mục đích lấy mẫu tế bào hoặc mô để đánh giá sự hiện diện hoặc mức độ của bệnh. Sau khi được lấy ra khỏi cơ thể, các mô được kiểm tra dưới kính hiển vi và có thể được phân tích về mặt hóa học. Nói xong, anh lại nhìn Triệu Tây Âm, nắm tay cô thật chặt, cô không có biểu cảm gì, hoặc phải nói là ngẩn người đơ ra. Ánh mắt cũng trống rỗ. NG.CHU Khải Thâm đã sớm dự liệu không thể tránh tình huống như vậy. Thay vì liên tục giải thích, chẳng bằng thành thực. Anh cong môi, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi một giọt nước ấm bên khóe miệng cô. Ban đầu anh không muốn nói cho em vì sợ em lo lắng, sợ em khó chịu. Cũng sợ làm lỡ chuyện múa, nhưng lời em nói với anh ngày đó, nói chúng ta là vợ chồng phải đồng cam cộng khổ, đừng luôn dùng câu anh có thể để làm cái cớ đẩy em ra. Anh cúi đầu, hạ giọng, vợ ơi, anh đã thay đổi rồi, sau này anh sẽ nghe lời em. Triệu Tây Âm sững sờ nhìn anh, ánh mắt như không có tiêu cự, mọi thứ đều trống rỗng, tịch mịch không tiếng động. Cố Hòa Bình không kiềm chế nổi, chửi một tiếng, đá văng cái ghế, đi tới trước mặt Chu Khải Thâm, chỉ hận không thể đánh anh. Anh nói rõ ràng cho tôi. Thứ gì dài, dài con mẹ nó đùa tôi à? Phẫu thuật em gái anh. Đấy là đầu, không phải ruột thừa, Chu Tổ Tông, anh đừng dọa tôi nữa. Mắt phượng Chu Khải Thâm dưng lên, cười chỉ thiếu điều giơ tay xin hàng, thực sự là tiểu phẫu thôi, không lừa cậu, tôi mà lừa cậu thì sau này tôi không sinh con được. Lời thề độc này quá chân thực, lửa giận của Cố Hòa Bình bị dội ngùi một nửa như đang kết băng. Dần dần đông lại, sâu chuỗi lại các dấu hiệu từ trước, anh cố chấp kiên trì phải trao quyền cho anh ta, luôn dặn dò thư ký từ có vấn đề thì xin ý kiến của anh ta, còn có lời nói gửi gắm của Chu Khải Thâm ngày đó, anh ta biết, lời này của Chu Khải Thâm bây giờ là thật, bữa tiệc này không thể kết thúc tử tế, im lặng, ngột ngạt, ai cũng ngồi không lên tiếng. Một lúc lâu, ánh mắt bản năng đều nhìn Triệu Tây Âm, Triệu Tây Âm vẫn duy trì tư thế và vẻ mặt cô, thật yên lặng. Không có chút tâm trạng nhấp nhô nào, Chu Khải Thâm thấp thỏm bất an, tầng tầng lo lắng, giây phút này anh bỗng thấy hối hận, có phải là đã ra quyết định sai lầm, có phải đáng lẽ nên tiếp tục gạt cô hay khô. NG.ANH vừa định gọi tên cô, thân thể Triệu Tây Âm run rẩy như bị người đánh trúng điểm yếu, toàn bộ suy nghĩ đều chết hết, đao kiếm cắt một vết thương dài thật sâu nhưng không thấy máu, trong dạ dày cô như có lửa đốt, cháy xém khắp toàn thân, cô hít thở dồn dập, không nhịn được sự dâng trào ở cổ họng. Cuối cùng đẩy ghế ra lão đảo đứng lên, Chu Khải Thâm phản ứng nhanh cũng đứng lên theo, cấp tốc ôm lấy cô. Triệu Tây Âm quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, che miệng nhưng không ngừng được nôn khan kịch liệt. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Triệu Tây Âm nôn khan không ngừng được, phần bụng có giật khiến bụng dưới của cô cũng giật theo. Cảm giác khác thường ở bụng trong nháy mắt kéo lý trí cô trở lại, cô cố tình che hai tay trên bụng, sau đó ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Chu Khải Thâm vừa định ôm ngang cô lên thì Triệu Tây Âm đẩy tay anh ra, tự mình chống đầu gối đứng lên, từ đầu đến cuối. Triệu Tây Âm đều không nói câu gì, chỉ cúi thấp đầu đứng yên lặng tại chỗ. Ở đây đều là người biết quan sát, hai mặt nhìn nhau. Lão Trình phá vỡ cục diện bế tắc, ăn no rồi về nhà sớm thôi. Chu Khải Thâm lái xe, Triệu Tây Âm ngồi ở ghế phụ, toàn bộ hành trình về Phạm Duyệt cô đều quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Độ ấm đêm tháng 4 tại Bắc Kinh dần rõ rệt, cửa sổ xe trượt xuống một nửa. Gió tự nhiên ùa vào trong xe, im lặng đến mức còn tiếng gió vù vù. Sau khi về đến nhà, Triệu Tây Âm im lặng đổi giày, im lặng vào bếp uống nước,

ngài còn mở miệng một tiếng con trai, này là trọng nam khinh nữ, có đạo lý. Thế là Chu Khải Thâm nói lại, có nghe được không? Là nhịp tim con gái tôi. Là con gái tôi, Cố, Hòa Bình hoàn toàn bái phục, trong lòng thông cảm mà hỏi Lão Trình, đàn ông đã kết hôn đều như vậy à? Lão Trình bỗng dưng bùng phát lửa giận, ông đây làm sao biết được? Cũng, đúng, Chiêu Chiêu ngủ với anh 3-4-5 năm, anh vẫn không chuyển chính thức, Cố Hòa Bình ra một chiêu chuẩn làm người tức điên, đúng là độ không dùng được đỉnh, đầu Lão Trình bốc khói, mặt bị hung DN.THO án cái đã qua giai đoạn đầu triệu Tây âm mang thai, phản ứng khó chịu đều biến mất, người cô nhẹ như yến, cũng không có đặc thù rõ ràng của phụ nữ có thai, ăn uống điều độ, làm việc và nghỉ ngơi tốt, đã ký hợp đồng với trung tâm nghệ thuật của Tô Dĩnh, bây giờ mặc dù không thể leo lên sân khấu, nhưng cũng phải tham dự một chút công việc biên đạo múa sau hậu trường NG.TRUNG tâm nghệ thuật cách quốc mẫu khá xa, Chu Khải Thâm không yên tâm việc cô đi làm mỗi ngày. Dứt khoát mua một căn hộ chung cư thông tầng đầy đủ tiện nghi ở cạnh trung tâm nghệ thuật, anh không muốn để Triệu Tây Âm vất vả, mỗi ngày sau khi anh xong việc sẽ chạy từ công ty về đây. Nơi này so với nhà lớn ở Phạm Duyệt càng giống một ngôi nhà hơn, ở gần trung tâm nghệ thuật, khó tránh khỏi bị mọi người nhìn thấy hai người khi đi hai người khi về một đôi. Triệu Tây Âm cũng không hết lòng giải thích, bên phía Tô Dĩnh cũng chỉ nói các phân công nhiệm vụ bình thường. Tất cả mọi người còn tưởng rằng Chu Khải Thâm chỉ là bạn trai cô, người bạn trai này thật có tiền. Chạy Land Rover biển số Bắc Kinh 3 số 8, người bạn trai này đối với Triệu Tây Âm thật tốt, ngày đó còn bị người nhìn thấy anh ta ở trong xe ôm mặt Triệu Tây Âm dịu dàng hôn, người người đều nói là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt. Bên trong đoàn có mấy cô bé cả gan đi tìm Triệu Tây Âm nói chuyện phiếm, Triệu Tây Âm thoải mái nói, không phải bạn trai đâu, chồng tôi đấy, đám người kinh hãi, chị kết hôn rồi, kết hôn bao lâu rồi? Triệu Tây Âm cười nói, 4-5 năm, thật sự không lừa người, từ lần thứ nhất cho đến bây giờ. Quanh đi quẩn lại vẫn là người này, tháng năm đầu mùa hạ, ngày dài hơn, bởi vì cách xa nội thành, ban đêm ở nơi này thường xuyên có thể nhìn thấy sao trời. Triệu Tây Âm mang thai đã 4 tháng, dáng người thoạt nhìn vẫn tinh tế yểu điệu như xưa, nhưng khi khoác một lớp áo khoác mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong tinh tế nơi phần bụng. Mấy ngày nay Triệu Tây Âm cẩn thận phát hiện, lúc Chu Khải Thâm ở trong nhà xem văn kiện, số lần ngơ ngẩn cả người ngày càng nhiều, ở chung nhiều năm như vậy. Cô đương nhiên biết anh suy nghĩ gì, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Chu Khải Thâm ngồi yên lặng trên bệ cửa sổ, đưa ánh mắt xa xăm về hướng cửa sổ, yên lặng đến mức kìm nén. Triệu Tây Âm đứng ở cửa ra vào một lúc anh mới phát hiện, thấy người, Chu Khải Thâm vô thức nhét đồ vật cầm trong tay xuống dưới gối ôm, ánh mắt lập tức ấm lại, sao vậy? Triệu Tây Âm đi tới, không nói gì, cứ như vậy nhẹ nhàng vòng lấy bờ vai anh chấm hát a yên người, một người ngồi, một người đứng, với độ cao này. Bên mặt Chu Khải Thâm vừa vặn gối lên phần bụng dưới hơi nhô lên của cô, gió trăng ngoài cửa sổ trước mắt cũng không địch lại sự cận kề dựa sát vào nhau giờ khắc này. Chu Khải Thâm từ từ nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận được mạch đập có quy luật, có lực của Triệu Tây Âm, như khúc hát ru làm cho anh bỗng nhiên tỉnh ngộ, từ nay về sau trên thế gian này, Chu Khải Thâm anh không còn tứ cố vô thân. Triệu Tây Âm hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói, anh đi tìm bà ấy đi, mặc kệ kết quả thế nào, đừng để cho bản thân tiếc nuối, báo. Cáo giám định người thân kia, những đêm khuya thăm thẳm, Chu Khải Thâm đã xem qua rất nhiều lần. Triệu Tây Âm vẫn không hỏi đến, do dự một chút vẫn nói ra khỏi miệng, sao anh lại liên tưởng tới dì Phỉ? Chu Khải Thâm từ bụng cô ngẩng đầu lên, nắm chặt tay cô cùng ngồi trên bệ cửa, lần trước anh đi sân bay Tây Ninh ngồi phía trên bà ấy, thậm chí đến việc hai người nhận ra đối phương anh cũng không có nghi ngờ gì, cho đến khi ngày thứ hai đến nhà bà ấy ăn cơm, anh thấy được ảnh chụp con trai nhỏ của bà ấy. Đó chính là dáng vẻ lúc anh 16-17 tuổi, Triệu Tây Âm hơi nhíu mày, bây giờ nhớ lại, thật sự đúng là có mấy phần ý trời, tiền, nhiều năm như vậy, có thể là anh quá mẫn cảm. Chu Khải Thâm cười tự giễu một tiếng, trước kia thấy ai tuổi tác tương tự, anh đều vô thức nhìn nhiều thêm hai cái. Triệu Tây Âm tìm một vị trí thoải mái trong ngực anh, nắm chặt tay anh lại, hỏi, anh Chu, bây giờ giải đáp giấc mộng là một chuyện tốt, Chu, Khải Thâm thẳng thắn nói, Tây Nhi, anh hơi khẩn trương, Triệu Tây Âm hỏi, là sợ dì Phỉ không nhận anh? Không phải, Chu Khải Thâm im lặng, nói, nhiều năm như vậy cuối cùng có kết quả, nhưng tìm lại trống rỗng. Triệu Tây Âm thay đổi cầm lấy tay anh không yêu cầu bà ấy bất cứ điều gì, cũng không cần bà ấy phụ trách, bà ấy còn sống, cuộc sống cũng rất khá, đây chính là kết quả tốt nhất. Chu Khải Thâm ôm chặt cô, cầm nhẹ nhàng gác lên bên cổ cô. Triệu Tây Âm suy nghĩ, lại hỏi, anh Chu, anh sẽ dẫn mẹ về Tây An sao? Không, Chu Khải Thâm trả lời chắc chắn 10 phần, bà ấy thật vất vả mới thoát khỏi biển khổ, lại để bà ấy trở về, chuyện này anh không làm được. Triệu Tây Âm cười phì một tí, NG.HAI người lẳng lặng ôm nhau, nhìn bóng đêm tĩnh lặng như biển sâu ngoài cửa sổ. Triệu Tây Âm bỗng nhiên thấp giọng, anh Chu, anh đi Thanh Hải tìm mẹ đi. Không bàn đến kết cục, gỡ nút thắt trong lòng mình mới là quan trọng nhất, anh không có chuyện liên hệ trước với bất kỳ ai. Trực tiếp đi tìm chỗ ở của Nguyễn Phỉ, gần đến chạng vạng tối, Nguyễn Phỉ lái xe trở về nhà, chiếc xe van cũ nát rung lên kít kít, giảm mạnh thắng gấp, cả thân xe đều lắc lư theo. Nguyễn Phỉ phơi nắng lâu, làn da ngăm đen ửng hồng, để thuận tiện cho việc lái xe, cả người bà mặc đồ thể thao đơn giản, chân mang giày vải đế bằng, trang phục vô cùng mộc mạc. Bà nhìn thấy Chu Khải Thâm đứng ở cổng, lập tức ngẩn người. Chu Khải Thâm cong cong khóe miệng, chỉ cười nhạt mà không nói lời nào. Nguyễn Phỉ đi tới, cực kỳ chính xác nói ra tên của anh, cậu là người yêu của Tây Tây, Chu tiên sinh. Chu Khải Thâm gật đầu, chờ rất lâu rồi sao? Nguyễn Phỉ rất bình tĩnh, nét mặt lướt qua trong chớp mắt, trên người bà có loại lạnh nhạt không nói nên lời, như nhìn thấy được tất cả, tầm nhìn xa và rộng. Không giống như những người phụ nữ nông thôn vô tư thẳng thắn, ăn cơm chưa? Bà lại hỏi, còn chưa? Chu Khải Thâm quy củ đứng ở cổng, không có rời mắt khỏi bà, cũng không bước vào nhà, động tác mở cửa của Nguyễn Phỉ dừng lại, bỏ chìa khóa lại trong túi áo, đi thôi, đi ăn cơm. Chu Khải Thâm lái một chiếc xe thích hợp chạy trên địa hình đường núi, Nguyễn Phỉ lại trực tiếp đi lên chiếc xe minibus của mình, cậu chạy sau tôi, hay là đi cùng tôi? Chu Khải Thâm không chần chừ, kéo cửa ghế phụ ngồi lên, Nguyễn Phỉ chở anh đi trong một con ngõ nhỏ, đường hẹp vừa đủ hai thân xe, kỹ thuật lái xe của bà thật không tệ, nhiều lần lúc giao nhau với xe khác, ngay cả Chu Khải Thâm cũng hơi nhíu mày. Bà ấy đều có thể lạnh nhạt hoàn mỹ lái xe qua chấm xe dừng ở cổng một tiệm mì, mặt tiền cửa hàng nhìn cũng đã nhiều năm, cái bàn cổ xưa bám dầu mỡ. Nguyễn Phỉ xe nhẹ đường quen, đi đến ngồi xuống ghế đẩu, trực tiếp kêu hai bát mì thịt dê, không cần xem những món khác, thịt dê ở đây ăn ngon. Chu Khải Thâm thu hồi ánh mắt đang nhìn thực đơn, liếc nhìn bà một cái, hỏi, dì Phỉ là người ở nơi nào? Nguyễn Phỉ nói, cậu xem như tôi là người ở đây đi. Lần trước ở nhà dì tôi nhìn thấy một tấm ảnh một cậu trai. Đó là con trai tôi, học lớp 11, Nguyễn Phỉ nói chuyện rất trực tiếp, ánh mắt không trốn không tránh, gọi là Nguyễn Bắc Lâm, đây là tên nó tự đổi. Trước kia tôi đặt tên cho nó là Nguyễn Hào Phú, nó ngại không có văn hóa. Chu Khải Thâm nhếch miệng cười cười, tên này đổi cũng thật tốt, đi học ở đâu? Nội thành, cách hơn 20 cây số, ở ký túc. Thành tích ra sao? Rất tốt, Chu. Khải Thâm gật đầu, sau đó bầu không khí lại rơi vào yên lặng, mì sợi được bưng tới, Nguyễn Phỉ đưa cho anh một đôi đũa, ăn đi, nhân lúc còn nóng, sức ăn của bà lớn, tướng ăn cũng phóng khoáng, không có chút hơi thở nhu hòa của nữ giới. Chu Khải Thâm từng nghe Triệu Tây Âm nói, một mình bà dựa vào việc lái xe chở khách đi tới đi lui trong khu thắng cảnh, kiếm chút tiền lương chu cấp cho con trai đi học, là một người phụ nữ số khổ. Tô mì bốc hơi nóng, khói tranh nhau bay lên, con mắt Chu Khải Thâm bị hung đau, thịt dê này rất có mùi vị, nhưng vị giác dường như lại mất đi chức năng, nhai vào như nhai sáp nến, ăn không biết vị, trái ngược, Nguyễn Phỉ lại ăn như gió cuốn, ngay cả nước canh cũng nhanh chóng uống xong, bà nhìn anh còn nửa bát không nhúc nhích, dường như cũng trong dự liệu, nói, ăn không quen phải không, từ thành phố lớn tới ai cũng vậy, nơi này làm khó cậu rồi. Chu Khải Thâm không muốn ăn, cũng không cố gắng miễn cưỡng, gác đổ lại, nói, quê quán của tôi ở Tây An. Thần sắc của đối phương bình tĩnh, không thấy chút gợn sóng. Lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã rời khỏi nhà đi xa, tôi chưa từng học đại học, 18 tuổi đã gia nhập quân ngũ, sau khi xuất ngũ vẫn ở lại Bắc Kinh. Chu Khải Thâm nói, những năm này, tôi vẫn luôn đi tìm bà ấy, tôi không hận bà ấy, cũng không trách cứ gì bà ấy, mẹ tôi đi là đúng, ở lại trong một ngôi nhà như vậy chính là không có đường sống. Nguyễn Phỉ chớp chớp mắt, nhìn chăm chú vào anh, cuối cùng chậm rãi dời mắt, nhìn về một điểm nào đó trong không khí. Tôi không có kể lễ van xin, cũng không có bất kỳ mục đích gì khác, tìm lại bà ấy, chính là tâm nguyện đã thắt chặt trong lòng tôi. Nếu như bà vẫn còn sống, còn nguyện ý, tôi sẽ quan tâm chăm sóc bà ấy, để bà ấy yên tâm dưỡng già. Nếu như bà ấy đã qua đời, sau này mỗi năm đến Thanh Minh, tôi cũng có thể thắp cho bà ấy một nén hương. Âm thanh của Chu Khải Thâm có chút nghẹn ngào, thật sự, chỉ như vậy thôi. Anh nhìn về phía Nguyễn Phỉ, là thăm dò, là dò hỏi, là thận trọng tìm kiếm ý nghĩ trong lòng giữa hai con người thông minh. Chu Khải Thâm là cận hương tình khiết, là tất cả những chấp niệm nhiều năm qua đều đã kết. Mình dừng tập tại đây.